Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2615, Phụ Thân Nỗi Khổ Tâm. Lạc Đế Cung cùng Quán Thần Tiễn bên trong, lần nữa truyền ra kinh ngạc vui mừng thanh âm. Không nói hai lời, bọn họ lại riêng phần mình phân ra một đầu hỏa diễm xiềng xích, liên tiếp ở Diệp Bách Nhiên trên đầu. A, Diệp Bách Nhiên giống to một tiếng. Cũng lâm vào tiếp nhận trong truyền thừa. Giờ phút này, Huyết Viên cùng Diệp Bách Nhiên cùng một chỗ tiếp nhận truyền thừa. Mà Tiễn Thánh bên này, cũng nhận ảnh hưởng. Hai người chính đang thừa nhận thống khổ. Hắn đúng là cũng có thể cảm thấy. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Hắc Bào Nhân giờ phút này, triệt để minh ngộ. Hắn thôi diễn mấy vạn lần, muốn tìm chuyển thế thân, nhất định phải hy sinh tiên vực di chỉ. Có thể tưởng tượng, nếu không phải lấy tiên vực di chỉ sàng chọn, mấy cái này tiễn đạo thiên phú tốt nhất người, như thế nào trổ hết tài năng, như thế nào lại dễ dàng như vậy tìm tới chuyển thế thân. Ai có thể nghĩ đến, xạ thủ tiên tôn cẩn thận đến, chuyển thế thân, đều muốn chia làm ba cái. Tiễn Thánh giờ phút này, ở Diệp Bách Nhiên cùng Huyết Viên tiếp nhận ký ức truyền thừa trùng kích phía dưới. Cả người cũng là lần thứ hai lâm vào vô tận trên sự thống khổ. Một chút hỗn loạn ký ức, tiếp tục đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Ba người, cũng là lâm vào vô tận trong thống khổ. Bên này, Cổ Phong cũng nhịn không được nữa. Trong mắt nước mắt đã chảy xuôi mà xuống. Nhìn về phía Hắc Bào Nhân mở miệng. Phụ thân, Hải Nhi rốt cuộc tìm được ngươi. Cái kia Hắc Bào Nhân thân thể, rõ ràng khẽ run lên. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng bóc áo bào đen, lộ ra một tấm thần vũ khuôn mặt, chính là Cổ Vô Nhai, chính là Cổ Phong thức tỉnh về sau, tìm mấy ngàn năm, từ hạ giới đến tinh không, một mực đang tìm phụ thân. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, Cổ Vô Nhai mở miệng một câu, thanh âm hơi có vẻ băng lãnh, nhưng trong đó lại bao hàm yêu chiều tâm tình, ánh mắt hơi có vẻ nghiêm khắc. Nhưng đáy mắt lại cũng là ẩn giấu đi hiền lành. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp nhào vào phụ thân trong ngực. Đem Cổ Vô Nhai gắt gao ôm lấy. Phụ thân, Hải Nhi rốt cuộc tìm được ngươi. Hải Nhi, rốt cuộc tìm được ngươi. Chấm ngoặc kép, Phong Nhi, vi phụ nhường ngươi. Chịu khổ, chấm ngoặc kép, Cổ Vô Nhai mở miệng. Thanh âm bên trong, mang theo áy náy. Một bên Cổ Vô Tình nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút chua xót. Nàng chưa bao giờ thấy qua phụ thân của mình, cũng không biết cái kia cái gọi là tình thương của cha rốt cuộc là cảm giác gì. Cổ Vô Nhai tự nhiên cũng nhìn thấy Cổ Vô Tình, nhưng bây giờ minh bạch thân phận của nàng cực kỳ đặc thù. Đây là Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình hai người sự tình. Cổ Vô Nhai không cách nào tham dự quá nhiều. Cổ Phong ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cổ Vô Nhai. Phụ thân, những năm này ngươi đều đi nơi nào? Chấm ngoặc kép, Phong Nhi, một lời khó nói hết. Cổ Vô Nhai mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt mang theo vui mừng. Phong Nhi, ngươi không để cho vi phụ thất vọng. Ngươi là vi phụ kiêu ngạo. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng. Ngươi hạ giới tất cả mọi chuyện, bao quát ở tinh không tất cả kinh lịch, vi phụ, tất cả đều biết được. Cổ Vô Nhai chậm rãi mở miệng. Trên mặt áy náy ý tứ nặng hơn. Mở miệng. Phong Nhi, vi phụ biết rõ. Ngươi chịu quá nhiều khổ. Nhưng vi phụ trên người có chức trách của mình. Bởi vì một chút hạn chế, không cách nào đi bảo hộ ngươi. Vi phụ, có lỗi với ngươi. Tiên vực di chỉ bên ngoài, hỏa diễm màn sáng, liền tôn cấp cường giả đều có thể trọng thương. Tương đương nhưng khi Cổ Vô Nhai truyền ra thanh âm về sau, Cổ Phong căn bản không có mảy may để ý tính mạng của mình. Trực tiếp xông tiến đến, tất cả những thứ này, Cổ Vô Nhai để ở trong mắt. Phụ thân, ngươi vì ta nghịch thiên cải mệnh, vì Hải Nhi một đường chỉ dẫn tiến lên con đường. Ngài không hề có lỗi với Hải Nhi, là Hải Nhi thật xin lỗi ngài. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong lệ rơi đầy mặt. Giờ khắc này, ở trước mặt phụ thân, hắn chỉ là một đứa bé. Cổ Phong lập tức mở miệng. Phụ thân, thiên linh tiên vực nơi đó. Hạo Thiên, chấm ngoặc kép, thiên linh tiên vực đại chiến. Hạo Thiên vô địch, Chu Thiên các chủ thời khắc sống còn đột nhiên đến. Sửu thần thạch tiên phong thiên trận đem hai khỏa tinh thần phong ấn. Vạn năm thời gian, đã qua 1500 năm. Cổ phong biết được, chỉ có cha mình, có thể thay đổi tất cả những thứ này. Vi phụ đều biết, đó là vi phụ sai lầm. Vi phụ lại ở vạn năm kỳ hạn đến trước đó. Tiến về thiên linh tiên vực, đem hắn giải quyết. Cổ vô nhai mở miệng, ngay sau đó chậm rãi nói. Nhưng vi phụ hiện tại không thể đi. Vi phụ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Phụ thân, sự tình gì? So cổ tộc cùng hoàng kim thánh tộc mấy triệu người tính mệnh quan trọng hơn. Cổ phong không minh bạch. Tương đương toàn bộ tinh không sinh tử tồn vong. Cổ vô nhai nói lời kinh người. Tinh không? Cổ phong ánh mắt biến hóa. Hắn đối với mình phụ thân thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn phát hiện. Phụ thân mặc dù giống như trước đây, nhưng khí chất trên người lại có biến hóa. Cổ phong thấy không rõ phụ thân tu vi. Tiểu tử, phụ thân ngươi đã không phải là lão phu có thể nhìn thấu. Chấm ngoặc kép, lão ngư thanh âm ở cổ phong trong lòng vang lên. Giờ khắc này, cổ vô nhai cũng đã phát giác tất cả. Mở miệng, Dương ngư, ngươi làm con ta bản mệnh tiên bảo. Một đường đến nay, đối với hắn 10 điểm trung thành, không uổng công năm đó ta đưa ngươi cho Phong Nhi. Tất cả những thứ này, ta đều thấy ở trong mắt. Ngươi tiếp tục phụ tá hắn tiến lên. Tương lai, ta sẽ đưa ngươi một trận vận may lớn. Lão ngư thân ảnh lập tức biến ảo mà ra. Đối cổ vô nhai cúi đầu. Tạ, chấm ngoặc kép, tương đương trước mắt cổ vô nhai quá thần bí. Lão ngư lấy bản thân lịch duyệt. Đúng là thấy không rõ mảy may. Hắn cho tới nay, năm đó cổ vô nhai đem chính mình giao cho cổ phong. Bất quá là một trận ngoài ý muốn. Thậm chí cổ vô nhai năm đó căn bản không hiểu rõ mình là tiên vực chí bảo. Nhưng hiện tại xem ra, tất cả những thứ này đều đang cổ vô nhai trong mắt. Tương đương cái này cổ vô nhai thân phận. Hắn đoán không ra, nhưng ẩn ẩn cảm giác đã không phải là mình có thể chạm đến. Trong lúc nhất thời lão ngư thậm chí không nghĩ ra bản thân nên xưng hô như thế nào đối phương. Giờ phút này, lão ngư đột nhiên mắt sáng lên, mở miệng, trước đó cái kia thần nữ cái trán hắc vụ xiềng xích là các hạ, chấm ngoặc kép, nàng hỏng quy tắc, là ta chặt đứt. Cổ vô nhai đạm ngữ. Lão ngư trong lòng càng khiếp sợ hơn, mơ hồ đoán đến một ít gì. Cổ phong bên này, trong lòng thì càng biến hóa. Phụ thân của mình, đến cùng có thân phận ra sao? Vậy mà có thể nói ra cho lão ngư tạo hóa. Lại lời này, và lại, lão ngư đối với hắn cung kính như vậy. Phụ thân, tinh không sinh tử tồn vong. Đến cùng có ý tứ gì? Ngài, lại đến cùng là thân phận gì? Cổ phong rốt cục nhịn không được hỏi. Hắn suy đoán phụ thân của mình tuyệt đối cực kỳ đặc thù, lấy phụ thân bây giờ thực lực, hẳn là có thể nhẹ nhõm đánh tan bản thân những địch nhân kia. Thậm chí, hắn nếu là nguyện ý, hẳn là có thể trực tiếp cải biến Bích Cơ Tiên vực bây giờ ngăn cách. Nhưng hắn vẫn một mực không thể ra tay. Tất nhiên là có cái gì hạn chế. Tinh không chia làm 4 đại tiên vực, mà trung tâm nhất chỗ, thì là một cái lỗ đen thật lớn vòng xoáy. Cái này lỗ xoáy đen bây giờ đang khuếch trương, đang thôn phệ tinh không. Nếu vô pháp hữu hiệu ngăn cản, tinh không cuối cùng sẽ bị hoàn toàn thôn phệ, hoàn toàn biến mất. Cổ vô nhai mở miệng, ngay sau đó lại nói. Về phần vi phụ thân phận, bây giờ còn không thể hoàn toàn nói cho ngươi. Nhưng sẽ có một ngày, ngươi sẽ biết. Và lại, ngươi nhớ kỹ, vi phụ một mực nhìn xem ngươi. Chấm ngoặc kép. Nghe cổ vô nhai mà nói, cổ phong trong lòng càng thêm chấn động. Cha mình độ cao, vậy mà đã đứng ở bảo hộ tinh không bị lỗ đen cắn nuốt phương diện bên trên. Hết chương.